Bá Vương Chi Lộ, chương 47, 47, vận khí phù trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tiểu thuyết gốc 1531 chữ chương 47. Vận khí phù trợ, Giao Long lao đến cùng với khí thế mạnh mẽ va chạm với vùng vực mà Xích Hồ tạo ra. Đùng, thanh âm rền vang do va chạm lực lượng của hai bên. Khói bay mịt mù nhưng nhanh chóng xua tan bởi kình khí của trận chiến. Chỉ thấy Tà Đồng Xích Hổ đứng có chút hơi gập người. Hai tay nâng lấy mạch đao chắn trước bụng. Còn Thất Tinh Giao Long vẫn giữ tư thế phóng đi như mũi tên. Đầu của nó hướng về vị trí mà mạch đao của kẻ địch chắn trước bụng. Bất quá theo thời gian Xích Hổ dần dần lùi về sau hẳn là so với Giao Long yếu thế. Kích hoạt năng lực của Tà Đồng khiến nó rơi vào trạng thái suy nhược, bất quá hiện tại vẫn còn có thể chống cự được là do Giao Long cũng đã tiêu hao khá nhiều. Đến cuối cùng Xích Hổ vẫn bị Giao Long đẩy lùi. Tận dụng cơ hội đó, Giao Long ngay lập tức uốn lượn thân thể quanh kẻ địch đem Xích Hổ khóa chặt. Long chảo được cường hóa bởi yêu lực đâm vào yết hầu kẻ địch. Mà Xích Hổ há to miệng như chậu máu cắn vào cổ của Giao Long. Cả hai vẫn giữ lấy nhau không buông ra cùng rơi xuống mặt đất. Bất quá bởi vì dùng thân thể khóa chặt kẻ địch nên khi rơi xuống thì Giao Long bị Xích Hổ đè lên. Cố gắng duy trì thêm một xíu rồi chết. Lúc mà Giao Long ngã xuống thì Xích Hổ đã ngoạm một phần huyết nhục của nó vào miệng ngấu nghiến hấp thu để hồi phục. Hiện tại Xích Hổ thực lực chỉ ngang với tam giai trung kỳ yêu thú mà thôi. Lợi thế lớn nhất của nó có lẽ là năng lực phi hành. Thân thể với vô số vết thương to nhỏ không đồng đều không ngừng rỉ máu đang từ từ bào mòn sinh mệnh thoi thóp của nó. Lúc này một bánh xe tỏa ra yêu khí từ xa chạy đến. Trên người nó tỏa ra khí tức vừa đạt đến tam giai không lâu. Xung quanh bánh xe tinh quang ám kim phát ra tựa như lưu tinh. Đó chính là sủng thú của Nam Việt, Trùng Thiên Kỳ Lân Ấu Thú. Nó cuộn thân thể lại tựa như bánh xe lao thẳng về kẻ địch. Mặc dù chỉ là tam giai sơ kỳ nhưng thực lực nó sơ bộ đã đạt đến trung kỳ. Đó là khác biệt giữa đỉnh cấp huyết mạch và hạ đẳng huyết mạch. Bùm, bánh xe yêu khí va chạm với Xích Hổ. Lúc này Xích Hổ nâng lấy tàn tạ hổ chảo hướng lòng bàn tay về phía kẻ địch ngăn lại công kích. Vòng xoáy yêu khí luân chuyển đem tinh quang bào mòn vào sâu những vết thương của kẻ địch. Oa! Thanh âm rên rỉ vang lên cũng là lúc sinh mệnh của Xích Hổ chấm dứt. Bất quá thủ cấp lại tính trên người Nam Việt. Viêm hồn tiễn. Hồn kỹ tung ra kết liễu kẻ địch. Lần này Nam Việt nhặt mót được chỗ tốt quá lớn. Lấy tụ khí cảnh tu vi kết liễu. Ngũ giai linh nguyên cảnh. Tích lũy hẳn là không ít. Nam Việt lập tức nhặt xác bọn chúng cho vào không gian cá nhân. Cái thi thể của Tà Đồng Xích Hổ có thể luyện chế làm khôi lõi. Còn Thất Tinh Giao Long có thể luyện chế thành pháp khí. Đầu này Thất Tinh Giao Long nắm giữ 7 loại thuộc tính gồm phong, hỏa, thổ, lôi, quang, ám, thủy. Trong đó Nam Việt chỉ không có thổ thuộc tính mà thôi. Xương cốt, nội đan, gân mạch của Giao Long có thể luyện chế thành binh khí. Long bì luyện thành khôi giáp. Huyết nhục của nó dùng làm thức ăn cho trùng thiên. Trùng Thiên là cái tên mà Nam Việt đặt tên cho ấu thú Trùng Thiên Kỳ Lân. Bản thân nó đối với cái tên này cũng không có phản đối. Nam Việt nhanh chóng kiểm kê điểm tích lũy trong hệ thống. Hiện tại hắn có đến 32.000 điểm có thể tiêu xài thoải mái. Đầu tiên cầm lấy 2.000 điểm vào phong bao lì xì để thử xem vận khí. 10 chiếc phong bao lì xì mở ra. Thanh âm vô cảm của hệ thống vang lên. Ký chủ nhận được pháp khí kiến trúc trấn hồn tháp. Ký chủ nhận được pháp khí quang minh thủ. Ký chủ nhận được pháp khí ám dạ kiếm. Ký chủ nhận được tre lạc Việt một nhánh. Ký chủ nhận được linh chủng đại địa sa hóa. Ký chủ nhận được hóa hồn quyết. Ký chủ nhận được nhưỡng dược linh điền 100 mét vuông. Ký chủ nhận được phệ kim thiết 5 kg. Ký chủ nhận được tam giai thượng phẩm pháp bảo pháo kình thiên. Ký chủ nhận được hướng dẫn chế tạo pháp khí tiên long trấn thế ô. Quá trình Nam Việt nhận được thông báo của hệ thống khiến hắn cảm thấy cổ quái. Ngày hôm nay hắn khá có duyên với khí đạo. Nhặt được một lượng lớn thi thể yêu thú tam giai. một cỗ thi thể ngũ giai yêu thú, một cỗ thi thể thú nhân, và một đống vũ khí. Trong 10 món vật phẩm đã nhận thì trấn hồn tháp, những dược linh điền, đại địa sa hóa, cổ hồn quyết là những vật hắn quan tâm. Trấn hồn tháp, đẳng cấp, công dụng, trấn áp vong linh tử sĩ. Thông qua vong linh tử sĩ lực lượng giúp hỗ trợ rèn luyện linh hồn và tâm cảnh. Những dược linh điền, công dụng, tạo ra khu vực giúp nuôi dưỡng dược thảo. Hóa hồn quyết, đẳng cấp, thất giai thượng phẩm, công dụng, cường hóa linh hồn, đồng thời đem linh hồn phụ trợ thêm thuộc tính. Linh hồn tùy ý thoát thân. Trấn hồn tháp thích hợp hoàn cảnh này. Dù sao đây cũng là chiến trường. Sẽ có sinh mạng ngã xuống đồng nghĩa với việc sẽ có vong linh. Lấy nó năng lực trấn áp những vong linh đó chuyển hóa làm công cụ để hỗ trợ tu luyện. Những dược linh điền thì sẽ đặt vào âm dương linh hoàn để nuôi dưỡng dược thảo. Hóa hồn quyết bộ này hồn tu công pháp Nam Việt đã có đối tượng thích hợp tu luyện. Đại địa sa hóa là linh chủng thổ hệ khiến chủ nhân đem thân thể hóa thành lưu sa tránh né công kích địch nhân. Ngoài ra công có thể đem đại địa hóa thành sa mạc tạo thành ưu thế sân nhà để chiến đấu. Cái này linh chủng tất nhiên là của hắn. Những vật còn lại ngoại trừ quang minh thủ và pháo kình thiên ra thì tất cả được hắn cho vào không gian cá nhân. Nam Việt bắt đầu luyện hóa để hai món bảo vật nhận chủ. Quang minh thủ là một món pháp khí khiến cho chủ nhân được tăng phúc khi dùng quang thuộc tính chiến kỹ. Ngoài ra còn có tăng phúc khi trị liệu nếu dùng các loại quang linh khí hay linh chủng. Pháo kình thiên là loại pháp khí dài 5 tấc, đường kính 1 tấc rưỡi. Nó có hai hình thức là liên xạ và đại pháo. Ở hình thức liên xạ khi truyền lực lượng vào nó sẽ khiến nó bắn ra một chuỗi đạn năng lượng tùy theo thuộc tính truyền vào. Ở hình thức đại pháo thì sẽ bắn ra những quả cầu năng lượng cỡ lớn phát nổ. Ngoài ra trên pháp khí này còn có các loại phù văn. Chúng có thể kích hoạt để hỗ trợ công kích. Nhược điểm khi dùng pháp khí này là cận chiến tệ. Bất quá nếu dùng nó để càn giết kẻ địch yếu hơn mình thì không còn gì bằng. Nó thích hợp nhất đối với tu sĩ bình thường tu vi khí hải cảnh trở xuống. Cảnh giới này đa phần chiến kỹ đều là tầm trung. Tốc độ phi hành không nhanh, tỷ lệ tấn công chúng cao. Cũng có thể dùng để công kích viễn trình lãnh địa của kẻ địch. Nam Việt lấy ra trấn hồn tháp. Xung quanh hắn phạm vi 1 km toàn bộ vong linh không có nhục thân đều bị hút vào. Trong đó còn có cả linh hồn của Giao Long và Xích Hổ chưa kịp tiến vào luân hồi để có kiếp sống mới. Nam Việt bắt đầu luyện hóa đại địa sa hóa. Món này linh chủng giúp hắn tăng thêm một viên tạo hóa châu. Đồng thời cũng có thể đột phá khí hải cảnh. Trung tâm nơi chiến đấu giữa các lục giai cường giả linh vực cảnh hiện tại đang tiến vào trạng thái giằng co, cách trương.